Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 419, đau khổ tột cùng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chết tiệt, em nói cái gì? Bùi Tạp Tư quay đầu nhìn Tư Vũ, trong lòng buồn bực lên tiếng chất vấn cô. Tôi nói rằng tôi bằng lòng. Tư Vũ kiên định bước lên vài bước cố ý khiêu khích anh. Tôi căm ghét anh, ghê tởm anh đến cực điểm. Nếu như mỗi ngày đều bị nhốt ở đây, mỗi ngày đều phải hít thở loại không khí ngột ngạt này làm tôi muốn nôn thì chi bằng bây giờ tôi tình nguyện để anh ức hiếp tôi. Để anh sỉ nhục tôi một lần để có thể đổi lấy cơ hội được thoải mái sau này. Lòng tự trọng của Bùi Tạp Tư thực sự bị đả kích nặng nề khi nghe những lời nói này của Tư Vũ. Đồng thời nỗi hoang mang sợ hãi trong lòng càng dâng cao. Nhất là khi cô nói bốn chữ, buồn nôn, ghê tởm, anh thật sự làm cho em cảm thấy ghê tởm đến như vậy sao? Bùi Tạp Tư tâm tình hoang mang hỏi Tư Vũ. Hai mắt Tư Vũ lập tức ửng đỏ, mơ hồ nhìn anh qua làn nước trong suốt nơi khóe mắt. Chính anh tự nói xem, sau khi anh chạm vào người phụ nữ khác thì anh lấy tư cách gì chạm vào tôi? Anh, hu hu, cô hầu như không thể khống chế được tâm trạng ủy khuất nữa khóc nức nở. Tư Vũ nhắm chặt mắt lại, tựa không muốn đối diện với những vết thương trong lòng nữa, tôi đã cho anh một cơ hội. Tôi đã từng một lần bằng lòng, mắt nhắm mắt mờ, chẳng lẽ anh không biết sao? Anh vì sao không biết quý trọng tôi? Anh nghĩ rằng tôi dễ dàng tha thứ cho anh một lần là có thể tha cho lần thứ hai sao? Tư Vũ, Bùi Tạp Tư nheo lại ánh mắt bối rối hoảng loạn lẫn nghi ngờ. Tư Vũ bỗng mở mắt nhìn thẳng vào mặt anh nói. Anh thật sự không biết rằng tôi đã sớm phát hiện ra sao? Anh thật sự không biết rằng hôm đó khi tôi nói với anh vài câu, đó là tôi đã nuốt sự ủy khuất của bản thân xuống mà cho anh một cơ hội sao? Ngữ khí trong lời nói cùng với vẻ mặt của Tư Vũ như thêm một lần nữa đả kích Bùi Tạp Tư. Hóa ra thật sự cô đã sớm biết hết mọi chuyện. Tư Vũ không thể khống chế nỗi nước mắt khi nói ra bí mật đã được cô giấu trong lòng rất lâu. Tạp Tư, anh còn nhớ rõ không? Tối hôm đó tôi đã nói, từ nay về sau, anh đừng phản bội tôi, nếu không nhất định tôi sẽ không tha thứ cho anh. Lúc đó tôi đã biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Nếu không tôi sẽ không nói từ nay về sau. Khi lời nói của Tư Vũ thốt ra, dễ dàng làm cho Bùi Tạp Tư cảm thấy tội lỗi, lộ ra chân tướng trần trụi rằng anh đã cố tình ảo tưởng. Giả dối trước mặt cô, không sai, anh cố ý dùng những hành động cùng lời nói, bình thản, để che giấu sự hối hận và mặc cảm tội lỗi trong lòng khi đó. Anh nên hiểu rõ tính cách của tôi là một người phụ nữ yếu đuối, năng lực của tôi nếu đem so với một đứa bé còn thua xa. Tư Vũ thì thào nói nhỏ, cô tựa như đang đánh giá bản thân mình. Từ ngày anh đưa tôi đến đây ở, mỗi ngày anh đều bận rộn. Bận đến nỗi có khi không về nhà. Thật ra tôi cũng cảm giác được có chuyện xấu đang xảy ra. Nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi không cho phép bản thân mình lo nghĩ nhiều. Dù sao thì anh cũng là anh Tạp Tư của tôi. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy không bao giờ lừa dối tôi. Anh ấy bảo vệ tôi. Cho nên thời điểm khi chị Vũ Nghê và Hoan Hoan thấy anh mỗi ngày bận rộn như vậy đều tỏ ra nghi ngờ thì tôi lại lựa chọn tin tưởng anh. Ánh mắt Tư Vũ như đang mơ hồ nhớ lại. Cô nhìn quang cảnh được bài trí tuyệt đẹp tại Kim Ức Phủ Đệ, nơi đây thật sự lộng lẫy, xa hoa và sang trọng. Nhưng trong lòng đang đau thương tột cùng nên cô không có cách nào đối mặt với vẻ đẹp này được. Nghe được sự tín nhiệm. Những lời nói tin tưởng của Tư Vũ dành cho mình khiến Bùi Tạp Tư càng áy náy. Trong lòng dâng lên nỗi xấu hổ khi đối diện cô. Tối đó ngay phía sau vành tai của anh tôi đã thấy dấu hôn. Một màu đỏ đậm rất chói mắt. Tư Vũ nói chuyện rất nhẹ nhàng. Nhưng tân sâu trong tim cô như đang rỉ máu. Dấu vết đó đúng là rất chướng mắt. Tựa như gai đâm vào mắt nên tôi thật sự không còn cách nào để có thể tiếp tục lừa gạt bản thân được nữa. Không còn lý lẽ nào cho phép bản thân tự tìm lý do bao che cho anh được nữa.